Biến thân hồ ly tinh, chương 13, ở trước mặt chị dâu khiêu khích ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên cuồng phóng túng qua đi, lý trí từ từ trở về, cảm giác tội ác cũng theo đó mà tới. Tô Đình ngồi ở bên giường Tô Anh Lạc khổ não mà cầm lấy đầu của mình tự trách không ngớt, ta thực sự là không bằng cầm thú, rốt cuộc đối với thân muội muội mình làm ra loại sự tình này, ta thật đáng chết. Tô Anh Lạc từ phía sau ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. Ca ca, không phải là lỗi của ngươi, chúng ta chỉ là nghe theo nội tâm của mình cùng dục vọng. Nguyên Thủy, hai người yêu nhau cùng nhau làm đều là chuyện vui sướng. Làm sai chỗ nào, ca ca ta yêu ngươi, ta nghĩ mỗi ngày cùng ngươi giao. Hoan, Lạc Lạc, ca ca cuộc sống khổ ngắn, vì sao còn muốn cự tuyệt vui sướng. Đã như vậy, Tô Đình nhắm mắt sau đó chợt xoay người lại hôn lên nàng. Ca ca nguyện cùng ngươi cùng nhau rơi vào vực sâu. Ngày thứ hai, Tô Anh Lạc cùng ca ca chị dâu dùng đồ ăn sáng, Tô Đình ngồi ở đối diện nàng. Chu Tuệ thay nàng gắp một miếng thịt vào trong bát ôn nhu nói. Lạc Lạc đừng cố ăn cơm, ăn nhiều thức ăn một chút. Cảm ơn chị dâu, Tô Anh Lạc khéo léo gật đầu, dưới bàn một cái chân ngọc lại đưa đến một bên bắp chân Tô Đình, nhẹ nhàng mà cọ. Tô Đình ngước mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn Chu Tuệ một chút lập tức. Cũng bất động thanh sắc gắp một món ăn đến trong bát nàng, khẽ cười nói. Đúng, ăn nhiều một chút, nhiều hơn nữa to một chút mới tốt. Lời này nếu người không biết nghe thấy bất quá là quan tâm bình thường. Nhưng bọn hắn đã không phải là huynh muội đơn thuần, lời nói ái muội làm khuôn mặt tươi cười Tô Anh Lạc nổi lên một tầng đỏ. Chu Tuệ lại nói, tối hôm qua lôi điện quá kinh khủng, có ca ca cùng ngươi, hẳn là không sợ như vậy chứ. Có ca ca ở ta cái gì cũng không sợ. Tô Anh Lạc hướng về phía Tô Đình dịu dàng cười, tình ý trong sóng mắt Tô Đình tự nhiên đọc được nghĩ đến. Tối hôm qua điên cuồng, tâm thần không khỏi rung động. Được rồi phu quân, trước đó vài ngày bạn thân ta ngày trước ở trốn khuê phòng truyền thư cùng ta, nói là hôm nay sẽ đi ngang qua nơi này, tiện đường đến xem ta, đêm nay đại khái muốn ở trong phủ. Tô Đình khẽ vuốt cằm nói, vừa lúc ngươi cũng buồn, bực hồi lâu, khó có được người ghé thăm, nàng tới ngươi liền cùng nàng. Hảo hảo tâm sự, vào đêm Tô Anh Lạc gõ cửa phòng Tô Đình. Cửa vừa mở ra, nàng liền bị người kéo vào bên trong phòng, chống đỡ ở trên ván cửa, đôi môi đối phương cấp tốc che lại tiếng kinh hô gần kêu ra. Khỏi miệng nàng, lửa nóng nhân cơ hội tiến vào trong miệng gần như thô. Lỗ mà cướp đoạt vị ngọt của nàng, hôn nàng hầu như thở không thông mới. Buông ra, Tô Anh Lạc thở gấp nói. Ca ca, người nếu hôn nữa ta sẽ nín chết. Tô Đình nắm bắt cằm của nàng, giả bộ cả giận nói. Tiểu yêu, sáng sớm lại. Dám ở trước mặt chị dâu ngươi mặt khiêu khích ta thực sự là kỳ cục. Tô Anh Lạc tiếng nói ngọt nhu, làm nũng nói. Người ta nhớ ngươi sao? Tô Đình một tay vói vào bên trong áo nàng, cầm vật no mềm kia, lực mạnh mà xoa nắn. Ta cũng rất nhớ ngươi, ngày hôm nay trong đầu đều là ngươi. Làm chuyện gì đều không có tâm tư. Ngô, Tô Anh Lạc thoải mái rên rỉ, thân thể mềm mại lập tức mềm ở trong ngực hắn, ánh mắt mê ly mà nhìn hắn. Kia ca ca là nghĩ mặc quần áo còn ta là không mặc quần áo. Cách chương.